Diệp Mặc chú ý tới ánh mắt rất âm trầm của bác Sung, hiển nhiên ý tiết lộ ra nơi này cũng không phải cố ý, hẳn là không cẩn thận bại lộ. Trận pháp phòng ngự này còn chưa bị phá đi, đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ dùng biện pháp gì để đi vào trước khi đám người này phá vỡ trận pháp, lại có mấy người bay tới. Mà trong đám người đó có ít nhất hai người Diệp Mặc không muốn nhìn thấy, một chính là Lăng Hiểu Sương, còn có một chính là Văn Thái Y. Nhưng cho dù hắn không muốn nhìn thấy hai người này, Diệp Mặc cũng không thể đi. Khổ Trúc đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Chuyện gì? Trong đám người vừa bay đến, một người đàn ông dẫn đầu mới vừa đáp xuống liền lập tức hỏi. Diệp Mặc biết người này, tu vi Nguyên Anh tầng 5, đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông Viên Quan Nam, lúc trước hắn ở đại sảnh tán tu gặp qua người này. Một tu sĩ Nguyên Anh của Vô Cực Tông lập tức đứng ra lên tiếng nói. Viên sư huynh, bởi vì tôi nhìn thấy nơi này phát ra lúc xoáy linh khí cường đại mới tới đây, sau đó phát hiện tu sĩ của Địa Ma Tông, tôi hoài nghi nơi này rất có thể là cửa vào của Vẫn Chân Cấm Địa. Nói xong y đưa tay chỉ bác Dung bên cạnh. Anh đi ra nói xem chuyện gì. Vâng. Bác Dung trước mặt Viên Quan Nam căn bản không dám có chút khó chịu, gã lập tức đứng ra nói. Tôi ở tầng 2 không cẩn thận cùng mấy đồng môn phân tán, sau khi đến tầng 3. Tôi phát hiện bãi đá tảng này rất trống trải, chính là nơi dễ dàng nhìn thấy, cho nên liền chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi mấy đồng môn. Nói xong bác Dung lại nhìn mấy tu sĩ Địa Ma Tông chạy tới nói. Bởi vì tôi hiểu sơ trận pháp, ở chỗ này lại phát hiện một trận pháp ẩn nấp, sau khi tôi mở một trận pháp ẩn nấp ra, không ngờ lại xuất hiện một trận pháp phòng ngự cực khủng. Nhưng khi trận pháp ẩn nấp vừa mới phá vỡ, chung quanh đây liền tụ hội vô số lúc xoáy linh khí, cuối cùng càng lúc càng lớn, đến một nén nhang mới biến mất. Chuyện về sau y không phải nói mọi người cũng đoán được rồi, khẳng định là lúc xoáy linh khí hấp dẫn nhiều tu sĩ đến. Sau đó những tu sĩ này lại cho đây là Vẫn Chân Cấm Địa gì đó nên người đến càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tên bác Dung này nhiều nhất chỉ là trận pháp sư cấp 3 cũng dám nói hiểu sơ trận pháp. Nếu như không phải là y chuyên nghiên cứu trận pháp của Du Bạch Sinh coi như là y biết, Khổ Trúc ở chỗ này cũng không có cách nào tìm được trận pháp ẩn nấp. Thế nhưng hiện tại chỗ này lại bị người khác lầm tưởng là Vẫn Chân Cấm Địa, y biết làm sao nào. Trước mặt nhiều người như vậy tiến vào bên trong lấy Khổ Trúc, hiển nhiên là chuyện quá hoang đường. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm nhận được một trận sát ý, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, lại phát hiện Văn Thái Y vẻ mặt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Trong mắt mang theo sát cơ nồng nặc, hận không được lập tức giết hắn. Diệp Mặc trong lòng biết con mụ này đã nhận ra hắn. Nếu như là việc khác, Diệp Mặc không chút do dự liền xoay người rời đi. Nhưng chuyện này liên quan đến Khổ Trúc, bảo hắn trốn chạy là tuyệt đối không thể nào. Trong lúc Diệp Mặc suy tư, lại có một ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khó chịu, lần này chính là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Diệp Mặc sở dĩ lặng yên khó chịu, đó là bởi vì hắn cố ý làm mất mặt Văn Thái Y, với tính cách chết tiệt của ả khó chịu đối với hắn còn có thể nói được đi. Nhưng mà cô Lăng Hiểu Sương này, bản thân mình nào giờ không hề đắc tội với cô, ngược lại mình còn từng giúp mấy vị sư tỷ sư muội của Thanh Mộng Trai, tại sao cô ta lại đối với mình như thế? Vừa lúc đó, lại có người bay tới, mấy người này chính là ba tu sĩ Kim Đan Thiên Tinh Phái vừa rồi bị Diệp Mặc đuổi đi, tốc độ của bọn họ chậm thật, Diệp Mặc cũng đến được một lúc rồi ba người này mới tới đây. Ba người này vừa tới nơi này đã nhìn thấy Diệp Mặc, tên nữ tu kia lập tức đi tới trước mặt một cô gái hiểu điệu mang mạng che mặt nói. Phán Điệp sư tỷ, người này ỷ vào mình là tu sĩ Nguyên Anh, muốn cướp đồ của bọn em. Nói xong dùng tay chỉ Diệp Mặc, giọng nói mang theo sự bất mãn mãnh liệt.

Một số người thậm chí không kìm nổi lòng mà la hoảng lên. Khổ Tâm và Đoạn Cửu Dương liếc mắt nhìn nhau, sau đó kiên định gật đầu nói, đi. Nói xong, hai người căn bản là không hề để ý tới người khác, chợt lóe thân chạy ào vào cái cổng hình lục giác cuồn cuộn xương đen kia. Có hai tu sĩ tư thần tiến vào tấm địa vẫn chân rồi, tu sĩ phía sau cũng chạy vào. Không có tu sĩ không muốn thăng cấp. Nếu như tu sĩ sợ chết thì sẽ không đến Vấn Chân Điện, nếu tới Vấn Chân Điện rồi thì sẽ không màng sự sinh tử nữa. Cho nên cấm địa Vấn Chân vừa mở ra tới, lập tức rất nhiều người chen chúc vọt vào. Vốn có 600-700 người nhốn nháo, phút chốc chỉ còn lại chưa tới một nửa. Hiện trường nhiều tu sĩ như vậy, nhưng chỉ có Diệp Mặc có nghi hoặc. Hắn đang nghĩ ở đây rõ ràng là pháp trận phòng ngự do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí, hơn nữa trận pháp ẩn nấp có thể bị Bác Dung nhìn ra, hiển nhiên cũng là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí, làm sao có thể là lối vào của cấm địa Vấn Chân. Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện ra một số người của môn phái 6 sao trở lên, không phải tất cả đều đi vào, mà thương lượng với nhau một chút. Nhưng tu sĩ Kim Đan đều rời khỏi đây. Diệp Mặc căn bản không cần hỏi cũng biết những tu sĩ Kim Đan này hẳn là đến tầng 4 của Vấn Chân Điện rồi. Cấm địa Vấn Chân nếu thực sự kinh khủng như Quách Kỳ Phàm nói, thì những đệ tử Kim Đan đi vào đó quả thực rất nguy hiểm. Lúc này bốn người Thành Hàn và Thanh Nhi đã đi tới trước mặt Diệp Mặc. Thanh Nhi hỏi, tiểu ma sư huynh, anh cũng tới cấm địa Vấn Chân sao? Diệp Mặc gật đầu, hắn khẳng định muốn vào cấm địa, bất luận là cấm địa có phải có liên hệ đến việc phi thăng hay không, nhưng liên quan tới Khổ Trúc, hắn phải vào thăm dò. Đầu mối Khổ Trúc đến đây đã bị mất, nếu như hắn không đi xem sẽ tiếc nuối cả đời. Hung hổ, hắn còn có thế giới trang vàng, hắn không tin hắn sẽ ngã xuống bên trong cấm địa. Thấy Diệp Mặc nói muốn đi cấm địa, bọn Thanh Hàn đều có chút trầm mặc. Một lát sau Thanh Hàn mới nói, môn phái chúng tôi lần này chỉ có 6 chị em Nguyên Anh đi vào, số còn lại đều phải tới tầng 4 và tầng 5 Vấn Chân Điện để thu thập linh dược và nguyên liệu cho tông môn. Dừng một chút, Thanh Hàn còn nói tiếp, tiểu ma sư huyên, tôi vừa hỏi đại sư tỷ, tiểu na di phù tại khốn trận cấp 3 sẽ suy giảm mạnh, thậm chí không có cách nào thoát khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tôi tuy rằng không biết anh đào tẩu được như thế nào, thế nhưng tôi biết anh khẳng định không phải là một tu sĩ bình thường. Cho nên, tiểu ma sư huyên, nếu như trong cấm địa anh thấy sư tỷ Thanh Mộng Trai gặp khó khăn, nếu như có thể nhờ tiểu ma sư huyên ra tay giúp đỡ một chút. Chị Thanh Sương có một số hiểu lầm với anh mà thôi, anh không nên để ở trong lòng. Diệp Mặc từ miệng Thành Hàn đã biết Thanh Hàn gọi hắn là sư huyên, hiển nhiên đã biết mình ẩn nấp tu vi rồi. Các cô yên tâm, nếu như sư tỷ các cô gặp trắc trở, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện trước đây tôi còn chưa cảm ơn các cô. Diệp Mặc vội vã nói, vậy chúng tôi đi đây, tiểu ma sư để anh cẩn thận nhé. Cái này cho anh, đợi lát nữa hãy xem. Thanh Hàn lấy ra một ngọc giản, phía trên có khắc một số chữ, sau đó đem ngọc giản giao cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ngọc giản, không để ý lắm. Hắn nghĩ đó có lẽ là những lời cảm ơn của Thanh Hàn mà thôi. Tiểu ma suy huyên, nếu như anh đi ra được, lúc rảnh rỗi tới Thanh Mộng Trai thăm chúng em nhé. Thanh Nhi không muốn Diệp Mặc rời đi, thế nhưng các nàng đều biết Diệp Mặc nhất định sẽ vào cấm địa Vấn Chân. Thanh Nguyệt và Hạ Ấu San cũng tới chào hỏi Diệp Mặc, nhắc Diệp Mặc bảo trọng, lúc này mới trở lại bắt chuyện với mọi người trong môn phái. Sau đó trực tiếp rời khỏi nơi nhốn nháo này. Diệp Mặc biết các nàng chắc chắn là phải đi tới Vấn Chân Điện tầng 4 rồi. Không chỉ là Thanh Mộng Trai, hàng loạt tu sĩ của các môn phái còn lại cũng tách rời nhau, một bộ phận tiến vào cấm địa Vấn Chân, một bộ phận đi tới tầng 4 Vấn Chân Điện. Quách Kỳ Phàm lần thứ 2 ôm quyền nói với Diệp Mặc, tiểu ma tiền bối,

và không gian loạn lưu nữa. Thế nhưng tia sét đen càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Diệp Mặc có linh căn lôi hệ, lại có thể hấp thu lôi linh nguyên, còn có bán chân khí hộ giáp, thế nhưng sau vài ngày hắn cũng bị tia sét đen đánh cho thương tích đầy mình. Về sau, Diệp Mặc lại phải giảm tốc độ. Hắn biết rằng may mắn đây là hắn chứ loại tia sét đen này thì bất luận một người nào khác gặp phải cũng không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Dù là tu sĩ tư thần, thậm chí là tu sĩ ngưng thể cũng không có cách nào tránh né. Xem ra cấm địa vẫn chân kia dù là đã không còn sự uy hiếp của không gian loạn lưu nữa, chỉ cần không cẩn thận thì đây vẫn sẽ là nơi chôn thây. Tới ngày thứ 11, Diệp Mặc đã thấy thế giới sơn phía trước, đó thật là một ngọn núi lớn màu đen rộng lớn không gì sánh được. Tuy bề ngoài không có chút sự sống nào, thế nhưng cẩn thận cảm thụ thì sẽ phát hiện tất cả sự sống ở cấm địa này đều tập trung ở ngọn núi lớn này. Mà lúc này ở trên đỉnh núi không ngừng phát ra tia sét đen chắc chắn là phát ra từ thế giới sơn này. Diệp Mặc trong lòng thầm hoảng sợ, cấm địa vẫn chân này rộng lớn bao nhiêu hắn không biết, nhưng tuyệt đối là vô biên vô hạn, vậy mà thế giới sơn lại có thể phóng ra tia sét đen đến toàn bộ cấm địa, hiển nhiên thế giới sơn này có chỗ khác biệt. Mà lúc này hắn càng lúc càng tới gần thế giới sơn, thì tia sét đen này càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi hắn còn chưa đi tới được thế giới sơn, hắn đã bị tia sét đen của thế giới sơn đánh cho bay trở về rồi. Nơi này căn bản không nên gọi là thế giới sơn mà nên gọi là lôi sơn. Thần thức của hắn cũng không quét lên được đỉnh núi của thế giới sơn, hắn cũng không biết khổ trúc có đúng là ở trên thế giới sơn hay không. Thế nhưng nếu đã đến, hắn cũng không có ý định rời khỏi. Chỉ là nhưng tia sét đen trước mắt thật quá nhiều, hơn nữa càng tới gần thế giới sơn, tia sét đen lại càng dày đặc, như vậy thì đi như thế nào? Coi như là hắn có lôi linh căn, có thể hấp thu lôi linh nguyên, cũng không có cách nào để đi lên thế giới sơn cả. Liệu có thể dùng dẫn lôi trận không nhỉ? Diệp Mặc âm thầm nghĩ đến dẫn lôi trận hắn đã nghiên cứu ra. Vốn hắn muốn dùng trận pháp này chỉ để giúp việc độ kiếp, không nghĩ tới đến nơi này cũng có chỗ dùng được. Ngoại trừ biện pháp dùng dẫn lôi trận, Diệp Mặc thực sự nghĩ không ra hắn có thể có biện pháp nào khác để có thể đi lên thế giới sơn. Thế giới sơn bên ngoài toàn là phóng ra tia sét, mà tia sét đen dày đặc, không chỉ riêng hắn, cho dù là tu sĩ tu vi ngưng thể cũng không nhất định có khả năng đi tới. Coi như là dùng dẫn lôi trận, Diệp Mặc cũng không dám khẳng định có hiệu quả hay không, dù sao tia sét này cũng quá nhiều, hơn nữa cũng rất lợi hại. Diệp Mặc lấy tất tài liệu trong nhẫn chứ vật ra không ngừng luyện chế trận kỳ, ngoại trừ những thứ tài liệu cực phẩm giữ lại để luyện chế pháp bảo phi hành, những tài liệu khác hầu như hắn đều dùng toàn bộ. Ở trong thế giới trang vàng, không ngừng nghỉ luyện chế hết 5 ngày, Diệp Mặc mới đi ra khỏi thế giới trang vàng bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Mặc thiết kế trận pháp chính là muốn đem tia sét đen dẫn dắt tập đến một nơi xa rồi nổ tung, để bản thân có thể dễ dàng xông lên thế giới sơn. Bởi vì không quan tâm đến việc phung phí tài liệu, vài ngày sau, Diệp Mặc tại một nơi cách thế giới sơn khá xa bố trí một dẫn lôi trận thật lớn. Diệp Mặc cải biến một chút trận pháp để không cho tia sét đen nổ tung trong trận pháp. Bằng không, không chỉ nói đến dẫn lôi trận cấp 5, cho dù là dẫn lôi trận cấp 7, cấp 8 đều sẽ bị sự nổ tung của lượng lớn tia sét đen đó phá tan. Từ lúc tiến nhập cấm địa vẫn chân đến nay đã hơn một tháng mà Diệp Mặc đến lúc này thậm chí còn chưa đụng đến thế giới sơn, chỉ là bố trí một dẫn lôi trận ở gần đó mà thôi. Mà khi hắn bố trí trận pháp cũng không phải chỉ bị thương một hai lần. Thế nhưng cũng may là cuối cùng hắn đã thành công bố trí trận pháp. Diệp Mặc hít vào một hơi, nhìn một chút dẫn lôi trận cấp 5 vừa bố trí, lại nhìn một chút sấp trận kỳ dày cộp trong tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu như thực sự có thể đem toàn bộ tia sét đen tới trận pháp,

liền, răng rắc, một tiếng bị thực nguyên dâng lên phá tan. Một cảm giác cường đại truyền đến, Diệp Mặc biết sau khi hắn mạnh mẽ hấp thụ lượng lớn lôi nguyên của tia sét đen đã đột phá nguyên anh tầng 4 rồi. Thế nhưng lúc này hắn một chút vui sướng cũng không có, cách đầu tiên đập vào mắt hắn hiện giờ là một rừng lôi điện hình cung, hắn làm sao né tránh bây giờ. Lôi kiếp làm sao có thể so với cái này. So sánh với loại lôi nguyên kinh khủng này thì lôi kiếp thật giống như sự vuốt ve của một cô gái. Lúc này coi như là hắn tiến vào trong thế giới trang vàng cũng không có cách nào rời khỏi thế giới sơn. Không nói đến hắn chỉ là nguyên anh tầng 4, coi như là hư thần tầng 4 cũng như nhau, ngồi đây chờ chết thôi. Trừ khi hắn trốn trong thế giới trang vàng cả đời, hơn nữa còn phải mong đợi thế giới trang vàng không bị tia sét đen khủng khiếp này đánh tan. Tia sét đen của thế giới sơn không giống như lôi kiếp, còn có thể cho bạn có thời gian nghỉ ngơi, đó căn bản là liên miên không dứt, một chút cũng không dừng lại. Diệp Mặc biết cho dù là nguyên anh tầng 4, hắn cũng chống đỡ không nổi sự kinh khủng của tia sét đen, hắn thở dài một tiếng, muốn tiến vào thế giới trang vàng bằng không sẽ lại có một đống tia sét đen nữa đánh tới. Tại thời điểm hắn vừa định tiến vào thế giới trang vàng, trước mặt liền xuất hiện một cái bóng màu xanh trong như nước. Hồ Trúc. Diệp Mặc trong lòng kích động, cũng bất chấp một đống tia sét đen kia, thân hình lập tức di động, nhắm về phía cái bóng màu xanh lao tới. Rầm, rầm. Tựa hồ lại có thêm vô số một đống tia sét đen giáng xuống. Một gốc cây trúc màu xanh tươi giống như không bị ảnh hưởng bởi khói lửa nhân gian xuất hiện trước mắt hắn, Han thậm chí có thể lấy tay xoa lên gốc cây trúc kia. Khi nghĩ tới đó, Diệp Mặc lập tức đưa tay xoa lên thân trúc xanh biếc một chút, một cảm giác thanh tịnh, an tĩnh xuất hiện trong lòng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác chưa từng có được sự thanh tĩnh và an bình này. Giờ khắc này, tu vi của hắn vừa tấn cấp nguyên anh tầng 4 vẫn chưa ổn cũng đã hoàn toàn ổn định. Thật sự là khổ chúc. Trong lòng Diệp Mặc bắt đầu kịch liệt nhảy lên, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn đã xác định đây là khổ chúc, hàng thật giá thật, là một trong 10 đại linh căn. Diệp Mặc chẳng bao giờ nghĩ tới tại tu chân giới có thể thấy được một trong 10 đại linh căn là khổ trúc. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ, khổ trúc này tuyệt đối không phải đồ gia truyền của Du gia gì đó. Người của Du gia có đúng đã từng tới đây hay không đều chưa chắc, càng không nói đến có được khổ trúc này. Bỗng nhiên Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Hắn chạy tới nơi này đã lâu rồi, vì sao một đống tia sét đen kia còn không phóng tới? Khi nãy còn nghe được âm thanh ầm ầm nổ vang mà. Hắn vô thức quay đầu lại nhìn một chút, nhưng phát hiện mình đã đứng ở đỉnh núi của thế giới sơn rồi, còn lôi điện của thế giới sơn vẫn rít gào như cũ, tia sét đen vẫn không ngừng phóng ra. Thế nhưng chỗ có khổ trúc này lại thật sự yên tĩnh, tựa hồ sự rít gào của tia sét với ở đây không có chút quan hệ nào, chỗ này hoàn toàn là một thế giới độc lập, an bình. Giờ khắc Diệp Mặc tựa hồ có chút hiểu ra, hắn ngồi xuống, cảm giác tu vi của bản thân coi như là không có tu luyện cũng đã chậm rãi tăng lên một cách vững vàng. Diệp Mặc cũng không mất bao lâu thời gian để thanh tĩnh lại, hắn khiếp sợ nhìn gốc khổ trúc trước mặt, vừa rồi hắn không hề tu luyện cũng đã có cảm ngộ, nếu như hắn ở đây tu luyện một ngày, vậy không biết khổ trúc này sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu chỗ tốt nữa. Khổ trúc có thể luyện khí, thế nhưng loại thiên địa bảo vật này có ai lại mang đi luyện khí? Diệp Mặc trong lòng kích động, hắn dĩ nhiên phát hiện linh khí ở đây và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Linh khí ở đây không chỉ nồng đậm hơn nữa lại tinh thuần không gì sánh được. Đây thực là một nơi độc lập. Diệp Mặc đã sáng tỏ được một chút, khổ trúc hẳn là chỉ có thể sống ở thế giới sơn mà thôi. Mà thế giới sơn lớn như vậy, muốn chuyển vào thế giới trang vàng hiển nhiên là không hiện thực, hắn cũng làm không được. Thế nhưng Diệp Mặc lại có biện pháp của riêng mình. trong thế giới trang vàng của hắn có một linh mạch, nếu như đem khổ trúc này cùng với một phần đất của thế giới sơn này đào lên mang vò đặt trên linh mạch, hẳn là khổ trúc có thể sinh tồn được. Diệp Mặc lấy ra một linh khí phi kiếm thượng phẩm, vừa định cắt lấy một khoảng đất đá màu đen xung quanh khổ trúc, thì phát hiện bên cạnh khổ trúc là một khối bia đá màu xám trắng. Ở thế giới sơn này tất cả đều là màu đen, khổ trúc lại là màu xanh biếc, một khối bia đá màu xám trắng ở chỗ này lại không quá gây chú ý. Diệp Mặc hiểu rõ vừa rồi ngay sau khi hắn tới nơi này, liền nhìn thấy khổ trúc, bỏ qua những thứ khác. Lúc này hắn muốn mang khổ trúc đi thì mới thấy được tấm bia đá này. Trên bia đá này còn khắc mấy chữ lớn: Khổ Chu Du Gia, không phải người Du Gia xin đừng chạm vào, bằng không tất truy sát đến chân trời góc biển. Du Vạn Lý lưu bút. Diệp Mặc sửng sốt, lập tức phản ứng lại, hắn phất tay đem tấm bia đá đánh cho nát bấy, trong lòng cười nhạt. Lúc này hắn càng xác định Du Gia cùng với Khổ Trúc không có quan hệ. Khổ Trúc rất có thể vẫn luôn ở trên thế giới sơn, một lần nào đó vẫn chân điện mở ra, tổ tiên của Du Gia là Du Vạn Lý đi tới thế giới sơn này. Chỉ là không biết Du Vạn Lý đã dùng biện pháp gì để tới được đây, sau đó thấy khổ trúc, lúc này mới để lại tấm bia đá màu xám trắng này. Sau đó người của Du Gia đã đem khổ trúc này thành của riêng rồi, mà trên thực tế là toàn bộ Du Gia ngoại trừ Du Vạn Lý, không có một ai từng nhìn thấy khổ trúc cả. Diệp Mặc tuy rằng khinh thường Du Vạn Lý, đặc biệt là sự nông nổi mà họ Du thể hiện qua bài từ kia, thế nhưng đối với việc Du Vạn Lý thoát qua được tia sét đen của thế giới sơn để đến được nơi đây, trong lòng hắn cực kỳ bội phục. Phải biết rằng hắn đi đến nơi này phải tốn sức chín châu hai hổ mới thành công, thiếu chút nữa bị lôi điện đánh gục. Đối phương không chỉ đến được đây, lại còn có thể trở về, hiển nhiên so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. Có thể thấy được người tài trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp, đều không phải là một người như Diệp Mặc hắn có thể so sánh. Chờ lúc rảnh rỗi, hắn cũng muốn hỏi thăm xem Du Vạn Lý rốt cuộc là người thế nào. Duy nhất điều khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Du Vạn Lý đã tới đây rồi vì sao không đem khổ trúc đào lên, lại đi lập một tấm bia đá để ở chỗ này. Điều này quả thực là không hợp lý. Cái này giống như là có người qua lại trên đường thấy một khối vàng thật lớn, thế nhưng người nọ không có đem khối vàng đi, trái lại viết một tờ giấy để trên mặt, viết rằng đây là vàng của Du Nhị Xoa, người nào lấy tôi sẽ giết người đó. Diệp Mặc cười cười, nếu không nghĩ ra thì hà tất phải suy nghĩ. Có thể Du Vạn Lý này thực sự là một người quang minh lỗi lạc, cho là tất cả mọi người đều quang minh lỗi lạc như ông ta. Thế nhưng xin lỗi ông rồi, Diệp Mặc, ta lại không phải là người quang minh lỗi lạc, khổ trúc này ta nhất định lấy đi rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra linh khí phi kiếm, đem phạm vi xung quanh khổ trúc đào lên. Keng keng, một tiếng va chạm phát ra, tại nơi linh khí phi kiếm va chạm với tảng đá màu đen, ngay cả một vết tích cũng không có lưu lại, chỉ phát ra một trận âm hưởng mà thôi. Mà thực chất âm hưởng vọng lại hoàn toàn không phải là từ tảng đá màu đen của thế giới sơn, mà hoàn toàn là từ phi kiếm vọng lại. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, đá tảng của thế giới sơn này cứng rắn như vậy sao? Hắn thậm chí mơ hồ hiểu rõ vì sao Du Vạn Lý không lấy khổ trúc đi rồi, có lẽ ông ta cũng không có quang minh lỗi lạc hơn mình là bao. Nếu như đã đến đây, vậy mà ngay cả đá tảng cũng không đào lên được thì còn nói gì đến lấy khổ trúc đi nữa. Hiểu được điều này, Diệp Mặc càng toàn lực xuất ra phi kiếm của mình. Răng rắc, động tĩnh lần này của phi kiếm lớn hơn trước. Chỉ là Diệp Mặc phát hiện linh khí phi kiếm thượng phẩm này đã hoàn toàn gãy rồi, đã trở thành một thanh kiếm phế liệu. Diệp Mặc nhìn thanh kiếm gãy một lát, lúc này mới cười khổ một tiếng, đây là linh khí thượng phẩm đó. hắn đã triệt để hiểu rõ vì sao Du Vạn Lý không mang Khổ Trúc đi rồi. Đây không phải là vì ông ta không muốn mà căn bản là không có khả năng mang đi. Diệp Mặc cũng không dám lấy ra tử đao, với hắn mà nói, tử đao là một món đồ bảo mệnh, nếu một ngày nào đó nó bị hư hao, hắn sợ không có khả năng tìm được một thứ tốt như vậy để hợp tác nữa. Diệp Mặc lần này lấy ra Hôi Tước kiếm cướp được từ Bác Dung, đây là một món chân khí hạ phẩm, dùng thứ này hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Diệp Mặc đem Hôi Tước kiếm tế luyện đơn giản một chút, sau đó hắn vận chuyển chân nguyên đào thử táng đá màu đen cứng rắn của thế giới sơn. Bờ! Lại một tiếng keng giòn vang lên, nhưng so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Lần này đá tảng màu đen của thế giới sơn đã có một vết tích, chỉ là Diệp Mặc lấy tay lau một cái thì vết tích liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là món chân khí hạ phẩm này cũng không có cách nào đào lấy Khổ Trúc cả. Diệp Mặc có chút chán trường ngồi xuống đất, hắn cũng không có tiếp tục thử lại, bởi vì hắn biết cho dù là thử lại thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu tâm tình của Du Vạn Lý, đi một mình trên đường bụng đói không thể chịu được. Bắt gặp được một khối vàng, hắn hưng phấn không thôi, biết rằng chỉ cần nhặt khối vàng này lên, lập tức có thể đổi được vô số đồ ăn. Đáng tiếc chính là sau khi hắn thử thì lại phát hiện ra bản thân đã quá đói, căn bản không thể đi động được khối vàng. Tiếp tục ở lại thì chỉ có thể chết đói, và hắn ngoại trừ việc viết lại trên khối vàng vài chữ "đây là vàng của ta" thì còn có thể làm cái gì nữa. Lúc này Diệp Mặc đã biết thế giới này tuyệt đối không bình thường, thậm chí quý giá không thua gì Khổ Trúc. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại căn bản là bất lực. Đừng nói là đem toàn bộ thế giới sơn này đi, hắn ngay cả cắt bỏ một khối đá màu đen cũng không thể làm được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1059: Sự biến đổi của thế giới sơn. Diệp Mặc đứng lên, sau khi hắn đi mấy vòng quanh cây khổ trúc này, bỗng nhiên trong lòng vui vẻ. Người khác không có cách nào lấy được khổ trúc, chỉ có hắn mới có biện pháp. Giương tay lên, một luồng lửa đỏ rực xuất hiện trong bàn tay của hắn. Đây là tiên hỏa vụ liên tâm hỏa, hắn đã thăng cấp đến màu đỏ. Nếu như loại tiên hỏa này cũng không có cách nào cắt tảng đá đen ra, hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Cách duy nhất có thể làm là giống như Du Vạn Lý, làm một tấm bia đá, sau đó viết: "Đây là khổ trúc của Diệp Mặc, ai động vào sẽ đi đời nhà ma." Nếu giống như Du Vạn Lý, cũng viết mấy chữ này, không những người khác thấy sẽ cười, mà ngay cả hắn thấy cũng không khỏi bật cười. Giờ khắc này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy gã Du Vạn Lý kia nhất định là một người thích chọc cười. Du Vạn Lý cả đời nói năng thận trọng, hơn nữa sát phạt rất nhiều, nếu biết Diệp Mặc cho y là như vậy, y không biết sẽ lộ ra biểu hiện gì. Nén tâm tình trong lòng, Diệp Mặc dùng vụ liên tâm hỏa cắt trên mặt tảng đá. Một trận suy suy vang lên, thậm chí không khí xung quanh đều bị thiên hỏa này đốt thành hư vô, có thể thấy được sức mạnh của thiên hỏa đã thăng cấp đến sắc đỏ. Sau một nén nhang, Diệp Mặc kiểm tra chỗ hắn vừa cắt, một khe hở lờ mờ khiến cho Diệp Mặc không biết là nên vui hay buồn. Đáng vui mừng chính là vụ liên tâm hỏa của hắn quả thật có thể cắt khối đá đen này, điều ưu sầu chính là với tốc độ này có thể phải trải qua mấy trăm năm, hắn mới có thể cắt hết khối đá đen này. Diệp Mặc đứng lên, nhìn vào phạm vi mà y lựa chọn, lắc đầu, phạm vi mà hắn chọn quá lớn. Không chỉ nói mấy trăm năm, thậm chí cả 1000 năm sau, nói không chừng hắn vẫn còn ở đây cắt khối đá này. Cũng may vụ liên tâm hỏa của hắn có thể cắt, để giảm thiểu thời gian, Diệp Mặc sẽ giảm nhỏ phạm vi vừa nãy mấy lần, phạm vi khối đá đen vừa nãy mà hắn lựa chọn khoảng mấy chục thước. Lần này Diệp Mặc chọn phạm vi khoảng 10 thước,

Nếu vậy, hắn không còn động phủ linh mạch để tu luyện rồi, sau này tu luyện chỉ có thể ở bên cạnh Khổ Trúc. Khi Diệp Mặc làm xong mọi thứ, hắn mừng rỡ phát hiện Khổ Trúc lại từ từ khôi phục lại sức sống, tuy rằng không có dạt dào sức sống như ở thế giới Sơn thế nhưng vẫn còn hơn sự bơ phờ tàn lụi lúc nãy. Càng làm cho Diệp Mặc chấn động chính là, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy thế giới trang vàng của hắn có chút thay đổi. Thế giới trang vàng vốn chỉ là dựa theo tu vi không ngừng mở rộng diện tích, lúc này không ngờ lại thay đổi bầu không khí trầm lặng mờ mịt của lúc đầu có một loại sức sống mãnh liệt. Không sai, chính là sức sống. Một số linh thảo không phát triển thêm cũng không chết mà Diệp Mặc đã cắm vào bên trong thế giới trang vàng, cũng phát ra một sức sống mạnh mẽ. Một trong thập đại linh căn, quả là danh bất hư truyền. Diệp Mặc không ngước mưng rỡ thầm nói. Hắn biết hiện tại hắn cần phải lấy được lượng lớn linh mạch cho vào cung cấp cho Khổ Trúc. Một loại linh mạch thứ phẩm mãi mãi không thể bảo đảm cung cấp linh lục cho Khổ Trúc. Tuy rằng chuyến đi này tốn nhiều sức lực, thế nhưng trong lòng Diệp Mặc rất vui sướng. Khổ Trúc tới tay rồi. Về phần khối đá đen chui xuống đất kia, Diệp Mặc không di chuyển, hắn dự cảm khối đá đen đó tuyệt đối không đơn giản, giống như thế giới Sơn, hiện tại hắn chưa đủ năng lực nghiên cứu, chờ khi hắn tới tư thần, có thể sẽ lấy khối đá đen kia ra xem xét. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, việc hiện tại mà hắn muốn làm là đào tiếp ít đá đen của thế giới Sơn, sau đó đưa vào thế giới trang vàng của hắn. Hắn dự cảm đá đen của thế giới Sơn này tuyệt đối là thứ tốt, thậm chí rất quý báu đến nỗi hắn không dám tưởng tượng. Khi Diệp Mặc lần nữa đến chỗ cái hố cắm Khổ Trúc, khi phóng ra vụ liên tâm hỏa bắt đầu cắt, lại phát hiện đá đen mà vừa nãy hắn còn cắt được, lúc này mặc cho hắn thiêu đốt thế nào cũng không để lại vết tích. Diệp Mặc đã hiểu rõ tất cả đá đen mà hắn vừa nãy có thể thiêu đốt. Không phải thiên hỏa của hắn lợi hại, mà là bởi vì có Khổ Trúc ở đây. Diệp Mặc lúc này thậm chí không cần đến thế giới trang vàng của hắn để xem, cũng biết khối đá đen kia nằm bên trong thế giới trang vàng của hắn, hắn có thiêu đốt cũng bất động. Diệp Mặc chỉ lắc đầu, nhưng không quá thất vọng, hắn đang suy nghĩ nếu như tương lai có thể đem thế giới Sơn luyện hóa trở thành pháp bảo của hắn, thế giới này còn ai là đối thủ của hắn? Một mình hắn được không? Diệp Mặc tự hỏi một câu, lập tức lắc đầu, hắn khẳng định dù là tu sĩ hóa chân đỉnh đến nơi này cũng không có cách nào luyện hóa thế giới Sơn này. Có lẽ là tiên nhân chân chính mới có thể, thế nhưng tiên nhân chân chính làm sao có thể đến cấm địa vẫn chân. Diệp Mặc là một người rộng lượng, hắn lập tức vứt bỏ những tâm tư này. Nếu không chiếm được có nghĩ cũng chỉ uổng công. Hiện tại hắn quan tâm nhất là làm thế nào để xuống núi. Có cần bố trí sấn lôi trận hay không? Đáng tiếc chính là hắn đã không còn tài liệu bố trí trận pháp. Thần thức của Diệp Mặc quét xuống thế giới Sơn trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Vừa nãy thế giới Sơn còn có tia sét đen chớp động, lúc này lại an tĩnh. Lôi điện vô biên lúc nãy dường như đã tiêu tan, trước mắt chỉ là một ngọn núi đen bình thường mà thôi. Điều này nhất định có liên quan đến Khổ Trúc mà hắn rời đi. Diệp Mặc thấy thế giới Sơn an tĩnh, chỉ có một cách nghĩ, nhân cơ hội này xuống núi, ai biết tia sét đen kia có quay trở lại không. Chỉ là Diệp Mặc vừa suy nghĩ ra ý định này trong đầu, đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động, hắn tựa hồ như bị vật gì xê dịch đi, mà chính hắn không có khả năng phản kháng lại. Một cảm giác mất thăng bằng truyền đến, Diệp Mặc cảm thấy hắn đang từ trên cao hạ xuống, hắn vội vã xuất tử đao ra, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thần thức của hắn cùng lúc quét ra ngoài, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn làm cho hắn không ngừng khiếp sợ. Thế giới Sơn mà hắn vừa đứng đã rời khỏi chân của hắn. Lúc này không ngờ biến thành một đám mây đen lớn cuồn cuộn trong không trung, trong nháy mắt đám mây đen vô biên vô hạn đã bị không gian vô biên vô hạn nuốt mất, biến mất trong không trung. Diệp Mặc cúi đầu,